Đại thần khâm sai của hoàng đế gần như đều có quyền hành sự thuận tiện. Có nghĩa là họ làm bất cứ điều gì đều không cần e dè, tất cả đều có hoàng đế đứng sau hỗ trợ. Thậm chí là giết người đều không thành vấn đề. Trời ơi, nói như vậy thì thành viên của Long Nhân chẳng phải là con nhà trời hay sao? Ngoài bảo vệ nhân vật quan trọng của Hoa Hạ ra, còn có được địa vị và năng lượng cao như vậy. Chi Lý bỗng thốt lên, cô ta không ngờ Long Nhân lại là một đội ngũ như vậy, hơn nữa thành viên của Long Nhân lại nhận được đổ Hoa Hạ đãi ngộ tốt đến thế. Điều này có nghĩa là một con vịt xấu xí, một khi gia nhập Long Nhân cũng sẽ biến thành thiên nga trắng tung bay trên trời cao. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Vân Phi, ngay cả Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Vân Phi, cậu gia nhập Long Nhân trở thành một thành viên trong đó rồi à? Người thanh niên lớn tuổi nhất kia nhìn sang Lý Vân Phi, trong giọng nói mang thêm vài phần kính nể. Lý Vân Phi mỉm cười gật đầu, bề ngoài không chút đắc ý nhưng trong lòng đã cười lớn không ngớt. Ngày trước cậu ta rời khỏi đại học để tham gia nghĩa vụ, sau đó vì một cơ duyên trùng hợp, trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu ta đã đột phá bản thân, tu luyện được nội lực, trở thành một võ giả. Từ đó được giới thiệu vào Long Nhân để thi, cuối cùng thi qua, chính thức trở thành đội viên của Long Nhân. Đây là cơ hội quan trọng nhất trong đời cậu ta. Gia nhập Long Nhân coi như một bước lên trời. Cho dù là đối thủ kỳ cựu từng thắng cậu ta là Sở Thần Quang, cũng bị cậu ta đè bẹp dưới chân. Người như Lý Vân Phi không khác gì nhân vật anh hùng tiềm ẩn của Hoa Hạ. Một khi đi theo cậu ta, thân phận tự nhiên cũng sẽ cao như diều gặp gió. Lý Vân Phi nhìn những ánh mắt thân thiết của mọi người, chỉ xua tay. Các vị, không phải nhìn tôi như vậy đâu. Tuy tôi chính thức gia nhập Long Nhân chưa lâu, nhưng tôi và mọi người vẫn là bạn học của nhau. Sau này nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ việc lên tiếng. Mọi người nghe thấy đều cảm ơn lia lịa, hết lòng chúc mừng cậu ta. Còn Sở Thần Quang từng là tiêu điểm của mọi người lại bị đè bẹp, khiến cậu ta thầm khó chịu. Lý Vân Phi trả lời xong mọi người, cuối cùng nhìn sang Diệp Thiền. Nếu cậu đã biết Bắc Long Nhân và Nam Long Nhân, xem ra cậu cũng thực sự đã tìm hiểu quá. Cậu ta chia bàn tay ra, nhếch miệng cười nói. Nếu cậu đi tìm hiểu Long Nhân rồi thì chắc cậu biết Long Nhân có nghĩa là gì. Những lời mà tôi đã nói với cậu hôm nay, tôi có đủ tự tin để làm được. Phải rồi, tôi còn chưa trả lời câu hỏi của cậu, là tôi được chọn vào Nam Long Nhân. Thần sắc cậu ta ngời ngời, bất giác nhìn sang phía Tiếu Văn Nguyệt một cái. Nhìn thấy biểu cảm hơi ngạc nhiên của Tiếu Văn Nguyệt, cậu ta thầm vui mừng. Cậu ta tự tin với thành tựu lúc này và tiềm lực tương lai của cậu ta, đủ để khiến cho con tim Tiếu Văn Nguyệt phải xao xuyến. Nam Long Nhân sao? Diệp Thiền nói nhỏ một tiếng, chứ không có phản ứng gì nhiều, khóe miệng nhếch lên vẻ giễu cợt. Vị trí lần này mà cậu tiếp nhận là tổng giáo quan của Nam Long Nhân, phụ trách huấn luyện năng lực tác chiến đơn thể của từng đội viên trong đó. Nói thẳng ra, cậu chính là người phụ trách cao nhất của cả Nam Long Nhân, chỉ đạo tất cả mỗi một thành viên của Nam Long Nhân đều phải nghe theo lệnh của cậu. Cậu thực sự cảm thấy thú vị. Một đội viên tầm thường của Nam Long Nhân lại dám ăn nói hỗn láo với tổng giáo quan là cậu. Diệp Thiền dịch ánh nhìn đi chỗ khác, nhấp một ngụm trà và không còn nhìn Lý Vân Phi nữa. Đối với cậu mà nói, Lý Vân Phi chỉ là một nhân vật còn con, vừa rồi cậu lên tiếng hỏi chẳng qua là nổi hứng chút mà thôi. Đừng nói cậu là tổng giáo quan của Nam Long Nhân, cho dù cậu không nhận chức, với bản lĩnh của cậu cũng đủ có vô số cách để đè bẹp Lý Vân Phi. Nhìn thấy Diệp Thiền im lặng, ánh mắt nhìn ra chỗ khác, Lý Vân Phi lại tưởng Diệp Thiên biết được bản lĩnh thật sự của cậu ta nên lựa chọn trốn tránh, trong lòng cười khẩy không ngớt. Hạng đàn ông không có chút bản lĩnh như Diệp Thiên, căn bản không thể so sánh với cậu ta, chỉ có thể rụt cổ rút lui, rõ ràng không xứng với Tiếu Văn Nguyệt. Cậu ta nhìn sang Tiếu Văn Nguyệt xinh đẹp chàng nhã, trong mắt lóe lên sự hào hức. Nguyệt Nguyệt, anh sẽ làm cho em hiểu được, người xứng được với em chỉ có Lý Vân Phi anh thôi. Diệp Thiên ngồi bên cạnh cúi đầu uống trà, Lý Vân Phi nắm nhẹ nắm đấm, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cậu ta. Nếu cậu đã không biết khó mà rút lui, vậy tôi sẽ dùng buổi tối nay để cho cậu biết thế nào là thực sự xa tầm với. Bữa cơm này, dù là thủ khoa Đại học Âu Hạo Thần kiến thức sâu rộng, thanh niên xuất sắc ở Lưu Thành Sở Thần Quang gia tài bạc triệu, hay Tiếu Văn Nguyệt xinh đẹp lộng lẫy đều trở thành người làm nền.